Chương 170, Đông Hoa Đại Tế Ti. Đông Lưu chậm rãi gật đầu, Đông Hoa Đại Tế Ti đích xác rất lợi hại, bản lãnh của hắn không người có thể hoàn toàn nhìn lén được đến. Hắn thọ mệnh đâu, Nam tự hỏi, sẽ so với thường nhân sống được lâu. Đông Lưu bưng chén trà, như là tại trầm ngâm nên giải thích thế nào vấn đề này. Ngươi tin tưởng trên đời có thần sao? Trên đời có thần, Nam tự kỳ quái, thần không nên ở trên trời đợi sao? Đông Lưu môi đỏ mọng nhẹ dương, có lẽ có chút thần không thích chờ ở bầu trời. Nam tự trầm mặc. Đông Hoa Đại Tế Ti tuy là Tế Ti, được tại tín ngưỡng hắn người trong mắt, sự hiện hữu của hắn liền tương đương với cao cao tại thượng thần linh. Đông Lưu giọng điệu thản nhiên, không phân biệt cảm xúc, cầu thần xem bói, dự đoán tinh tượng, chỉ là đơn giản nhất bản lĩnh. Nam tự liễm con mắt, im lặng nếm hớp trà, sau một lúc lâu không nói tiếng nào. Người ngoài trong mắt Đại Tế Ti là cái thánh khiết không một hạt bụi, gần với thần nhất chỉ người, vô dục vô cầu, cao không thể leo tới. Đông Lưu nhếch miệng lên, mang theo một chút khó hiểu mỉa mai độ cong, vị này Đại Tế Ti lại là cái hoàn toàn tương phản tính tình. Nam tự nhíu mày, có ý tứ gì? Kiệt ngạo cùng tứ, cường thế bá đạo, tàn lạnh vô tình, cách kinh phản đạo. Đông Lưu cười nhạt, ý cười lại không đạt đáy mắt, tóm lại là cái cực kỳ bốc đồng chủ. Thế tục lễ giáo không buông tại trong mắt, thanh quy pháp lệnh ước thúc không được hắn, trên đời người không có người nào có thể tả hữu được ý chí của hắn, ước thúc hành vi của hắn. Theo lời của hắn từng chữ vừa dứt, Nam tự mi cũng một chút xíu nhăn lại. Ngươi đối với hắn lý giải ngược lại là rất sâu. Đông Lưu nắm chén trà siết chặt, tinh xảo ôn nhu mặt mày nhiễm lên một chút nhỏ không thể nhận ra kiêng kỵ. Lý giải rất sâu như thế nào có thể không sâu? Nam tự trong lòng hiện lên một cái ý niệm kỳ quái, ánh mắt dừng ở Đông Lưu trên mặt, Đông Hoa Đại Tế Ti niên kỷ nhiều đại không biết. Đông Lưu chậm rãi lắc đầu, không ai có biết tuổi của hắn, tuy rằng hắn bề ngoài xem lên đến vĩnh viễn chỉ có vừa 20 bộ dáng. Cho nên người gặp qua hắn. Đông Lưu trầm mặc một lát, cười nhẹ, đâu chỉ gặp qua cái này, trả lời làm cho người ta nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Nam tự hơi trầm ngâm, hắn đến từ quốc gia nào? Tế Ti điện không có. Ân Thiên Triều Bắc Vực có tòa Triều Vân Sơn, là Đông Hoa Đại Tế Ti tu luyện cư trụ nơi. Đông Lưu giải thích, Tế Ti điện là mọi người đều biết thần thánh nơi, không về bất kỳ nào một quốc gia quản hạt. Thậm chí là các quốc gia quân vương đều đúng Tế Ti điện kiêng kỵ kính sợ cực kỳ. Dừng một chút, Đông Lưu lại nói, Tế Ti điện thiết lập tại Triều Vân Sơn, được Đông Hoa Đại Tế Ti lại là một cái hành tung mơ hồ không biết người. Nam tự dựa vào cửa sổ mà ngồi, không nói một câu nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới mở miệng, kiệt ngạo cùng tứ, cường thế bá đạo, lãnh khốc vô tình, chỉ có bản lãnh chân chính phi phàm người, mới có thể làm đến như thế, làm theo ý mình đi. Đông Lưu gật đầu. Lại là khó hiểu, ngươi vì sao đột nhiên đối với hắn có một số việc nghĩ không ra, muốn tìm hắn hỏi một chút. Nam tự nhạt nói, lại không biết như thế nào có thể tìm tới hắn. Tìm hắn? Đông Lưu không nói chuyện, đỏ bừng cánh môi nhẹ trải, xinh đẹp tuyệt tục dung mạo nổi lên một chút trắng bệnh trong suốt màu sắc. Nam tự ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, không có nhận thấy được vẻ mặt của hắn dị thường. Mắt thấy buổi sáng vẫn là tươi đẹp thời tiết, cái này trong chốc lát lại là âm xuống dưới. Bầu trời rất nhanh lại phiêu khởi tí tách mưa nhỏ. Nam tự nếm hớp trà, tiếng nói thản nhiên, ngươi gần nhất đang bận cái gì vội vàng luyện vũ? Đông Lưu nhạt nói, Vân Vương nhường ta cho Hoàng thượng hiến múa.